Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 45 Thiên Long Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó, một cổng truyền tống hình chứng đen xì hiện ra, thân ảnh Lý Thiên Ngọc cũng xuất hiện từ bên trong, bước ra đánh giá xung quanh một hồi. Nơi này phong cảnh tú lệ, sơn phong đồ sộ mà hùng tráng, phía trước có một nhai đạo, cũng không biết nơi này là chỗ nào. Lý Thiên Ngọc mở bản đồ lên nhìn xem, hóa ra đây chính là nhạn môn. Quang kia đầu lại thì truyền tống môn cũng đã biến mất. Lý Thiên Ngọc sải bước đi tới, hiện ra trước mắt hắn là một đoạn vách núi, chính là nơi Tiêu Viễn Sơn lão cha của Kiều Phong bút tích, nhưng hiện giờ phía trên chẳng chịt khắc đầy vết đao kiếm, chữ trên đó cũng hoàn toàn bị xóa đi. Nhìn một hồi không thấy có gì thú vị, Lý Thiên Ngọc liền bật bản đồ tìm kiếm vị trí Vô Lượng Sơn mà đi. Hắn nhớ rõ kịch tình bắt đầu với sự xuất hiện của thanh niên Đoàn Dự, không thể nào kinh điển hơn việc té núi Lượng Bắc Minh. Hồi hắn xem Thiên Long Bát Bộ bản điện ảnh 2003, đến cái đoạn này cũng phải văng tục một câu, mẹ nó thằng ôn này số mắc đỏ. Trong vở kịch Thiên Long Bát Bộ, Đoàn Dự cùng Hư Trúc là hai thanh niên vận cước chó nhất của năm, Lý Thiên Ngọc chẳng hề thích hai tên này chút nào. Cho nên khi đến thế giới này, điều hắn nghĩ đến chính là cướp. Hắn muốn xem khi bị tước đoạt kỳ ngộ thì hai thằng khốn này làm được trò trống gì à, vừa đi đường vừa nghĩ đến tình cảnh hai tên này sống mà không có kỳ ngộ, hắn một phen cười âm hiểm. Cũng không lâu lắm, Lý Thiên Ngọc lúc này đã đến Vô Lượng Sơn. Phía trên đỉnh chính là nơi tọa lạc của Vô Lượng Kiếm Phái, một môn phái hạng bét, chính là thuộc Tam Thập Lục Động Thất Thập Nhị Đảo, bị Linh Thiếu Cung quản lý. Lúc này phía trên Thần Nông Bang cùng Vô Lượng Kiếm Phái đang đánh nhau tưng bừng, kể ra hắn đến cũng vừa lúc, nghĩ đến lúc này hẳn Đoàn Dự tên kia còn chưa lấy được Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ. Đinh, hệ thống phát ra nhiệm vụ. Đinh, nhiệm vụ 1, đi tới Vô Lượng Ngọc Động học tập Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ, ban thưởng tăng lên 1 cấp. Nghe vậy Lý Thiên Ngọc cũng cười thầm, vậy mà hệ thống cũng hiểu ý hắn lắm nha. Cũng hơi lạ một điều là lần này hệ thống phát ra nhiệm vụ có vẻ như tùy theo hoàn cảnh chứ không như hồi ở Xạ Điêu Thế Giới là phát ra nhiệm vụ tổng. Hơn nữa nhìn đến cái chỗ, nhiệm vụ 1 là hiểu, có 1 thì chắc chắn sẽ có 2,3 hay 4 gì đó. Như vậy cũng tốt, làm hết nhiệm vụ này lại có nhiệm vụ mới làm, cũng đỡ buồn chán hơn à. Lý Thiên Ngọc hồi thần, hắn cũng không dỗi hơi mà xen vào việc tiểu đà tiểu nháo của đám người Vô Lượng Kiếm Phái và Thần Nông Bang, hắn cũng chẳng có ý muốn đi xem Trung Linh tiểu muội, dù sao thái độ của hắn đối với nàng từ trong tiểu thuyết cho đến điện ảnh đều không có gì tốt, dung mạo chưa biết thế nào, võ công lại thấp kém, ỷ vào danh tiếng cha mẹ cộng thêm thiểm điện điêu cùng một số loại độc dược mà cứ ngạo kiều, ngỡ mình là công chúa. Tính tình cũng không xấu nhưng hắn chẳng có chút hứng thú nào, việc quan trọng bây giờ là tìm được Vô Lượng Ngọc Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như hắn biết được thì đây ngày trước là nơi ở của hai huynh muội Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy, hai người yêu nhau rồi ở lại nơi này, có một đứa con chính là Lý Thanh La hiện ở tại Mạn Đà Sơn Trang, tuy nhiên chính Vô Nhai Tử lại thay lòng đổi dạ trước, đem lòng yêu muội muội của Lý Thu Thủy lúc bấy giờ là Lý Thương Hải, đem dung mạo của nàng điêu khắc lại trên một khối ngọc thạch để tại Vô Lượng Ngọc Động, cũng họa thêm một bức tranh thì giữ trên người. Cố sự của lão nhai hắn cũng không tiện bình luận gì nhiều, nữ nhân cũng không phải ai cũng chấp nhận chuyện nhất phu đa thê, nhưng nói thật chuyện này lão nhai làm không đúng, Lý Thu Thủy dù gì cũng là vợ lão còn có một đứa con, thế mà vì yêu Lý Thương Hải mà lạnh nhạt, nàng bảo sao Lý Thu Thủy không tức giận mà bỏ đi. Lại nói đến chuyện bức tượng ngọc mà lão nhai điêu khắc ra, thấy lão Kim miêu tả bức tượng này đẹp đến nỗi khiến Đoàn Dự thần hồn điên đảo như gặp tiên nhân, còn xưng hô là thần tiên tỷ tỷ, do đó Lý Thiên Ngọc rất ư là tò mò không biết bức tượng trông như thế nào. Lần theo chỉ dẫn trên bản đồ, phí chút công phu Lý Thiên Ngọc cũng tìm thấy Vô Lượng Ngọc Động, đi hơi sâu vào trong, một cánh cửa đá xuất hiện, hắn tiện tay đẩy cửa ra đi vào. Nhìn quanh một hồi, một căn thạch thất xung quanh bày la liệt toàn đồ dùng của nữ nhân, từ gương đồng, lược nữ trang, y phục, cho đến thạch sàng, không thiếu thứ gì, tất cả những vật này đều bị phủ lên một tầng dày cho bụi, cho thấy rất lâu không có người ở lại nơi này. Hắn cũng không quan tâm lắm đến mấy thứ vô dụng này, nhìn xung quanh một hồi, lại tiếp tục thấy một cánh cửa đá mở hé, bên trong ánh sáng phản chiếu mặt nước ánh lên từng đợt quang hoa rọi chân vách động. Lý Thiên Ngọc đẩy cửa đá bước vào, đập ngay vào mắt hắn là một bức tượng bằng bạch ngọc điêu khắc một vị nữ tử ngũ quan tinh xảo tú lệ, khoảng 18-20 tuổi, tóc búi cao, thân mặc cổ trang, váy dài tung bay, bất quá không thể che đi đường cong mượt mà không kém phần đầy đặn, tay cầm trường kiếm, bàn tay còn lại bắt kiếm quyết, dáng vẻ như đang múa kiếm, trông cũng khá hư vô phiêu miễu. Khuôn mặt bức tượng rất mỹ lệ, khóe miệng hơi mỉm cười, Lý Thiên Ngọc nhìn một hồi, cẩn thận đánh giá nhưng cũng chỉ có thể biểu lộ bằng một từ. đẹp, trình độ điêu khắc của Vô Nhai Tử cũng xứng đáng được gọi là tông sư, tuy không biết lột tả được mấy phần so với người thật nhưng từ bức tượng này có thể tưởng tượng ra vẻ đẹp của hai vị nữ tử Lý Thương Hải và Lý Thu Thùy. Tay khẽ vuốt ve thân tượng, thở ra một hơi, sau đó hắn liền thu vào trong sáng thần không gian, lại liếc nhìn bồ đoàn dưới chân, hai ngón tay chụm lại khẽ vạch một cái, lớp vải bọc bên ngoài chợt tách ra để lộ một cuộn trục giấy bọc bên ngoài bằng một miếng vải lụa. Cầm trên tay, dở ra miếng vải chỉ thấy trên đó viết. Ngươi đã lạy ta 1000 lạy, kể từ đó phải nghe mệnh lệnh của ta, suốt đời không hối hận, cuốn này là tinh yếu võ công của Tiêu Dao phái. Sau khi đọc xong, miệng hắn khẽ nhếch lẩm bẩm nói. Có chút ý tứ, lại đúng thật là dập đầu 1000 cách, ta cũng không phải tên ngu ngốc kia nha. Nói xong gấp lại miếng lụa nhét vào trong ngực áo, lại tiếp tục mở ra cuộn trục, đập vào mắt là một loạt hình vẽ nữ tử xích lõa, mỗi một hình biểu trưng một tư thế luyện công, lúc này hệ thống cũng kịp lúc thông báo. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện huyền cấp hạ cấp công pháp Bắc Minh Thần Công, huyền cấp hạ cấp thân pháp Lăng Ba Vi Bộ. Bắc Minh Thần Công cũng không cần phải nói nhiều, hút nội công kẻ địch thêm ra hiệu ứng dưỡng sinh, khai thông huyệt đạo bế tắc. Lăng Ba Vi Bộ có chút bình thường hơn, mặc dù di chuyển theo một loại bộ pháp dựa theo 64 quẻ kinh dịch trong chiến đấu dùng để né tránh khá tốt, cũng có tác dụng như một loại thân pháp khinh thân, nhưng nói thật đối với hắn cũng hơi gân gà. Tiểu thành Lăng Ba Vi Bộ tốc độ tăng lên có 5, đại thành 10, cho dù đạt đến viên mãn cũng chỉ mới tăng có 20. So với kinh lôi truy tinh bộ kém không biết bao nhiêu lần. Bất quá dù sao cũng đoạt tới tay, bỏ thì tiếc, cho nên Lý Thiên Ngọc chẳng có gì phải suy nghĩ qua nhiều, liền học tập. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ 1, ban thưởng ký chủ tăng lên 1 cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ tăng lên cấp 19, toàn bộ thuộc tính tăng lên, điểm kỹ năng. 2. Sau khi nghe xong thông báo, hắn cất đi cuộn trục vào trong dương chứa đồ, sau đó tra xét thuộc tính nhân vật. Nhân vật Lý Thiên Ngọc, cấp 19, hoàng cảnh cửu trọng, kinh nghiệm 0, 78, 643. 200, công pháp Hỗn Nguyên Thôn Khí Công, Hoàng Đế Nội Kinh. Bát trọng Bắc Minh Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh. Thần pháp Kinh Lôi Truy Tinh Bộ, tiểu thành Lăng Ba Vi Bộ, tiểu thành Võ Công Liêu Âm Cước Đại Thiên Tịch Diệt Chỉ Pháp. Tiểu thành Thủy Vân Trảm, tiểu thành Hàng Long Thập Bát Trường, viên mãn Tiêu Dao Du Quyền Pháp, viên mãn Đà Khẩu Bổng Pháp, viên mãn nghề nghiệp Trù Sư cấp 1, Đan Sư cấp 4, Y Sư cấp 5, Đoán Tạo Sư cấp 1. Danh hiệu, đồ tể giết heo. Vật phẩm, dao phay, bạch ngọc tiêu, hoàng phong nhuyễn giáp. Sủng vật bạch tuyết, tọa kỵ 0, điểm kỹ năng, 4. Hối đoái điểm, 74, 643, 200. Nhìn ba loại công pháp, Lý Thiên Ngọc nhớ đến chức năng dung luyện nha, có chút gấp gáp mở ra thương thành, lại tiếp tục mục dung luyện, tiếp tục chọn phần dung hợp, hình ảnh chiếc dung lô quen thuộc hiện ra, phía trên có ba ô trống, Lý Thiên Ngọc ném vào ba loại công pháp của bản thân gồm Hỗn Nguyên Thôn Khí Công, Hoàng Đế Nội Kinh và Bắc Minh Thần Công, chỉ thấy lúc này một nút dung hợp hiện ra kèm theo một dòng chú thích, tỷ lệ dung hợp 40. Đọc đến dòng chú thích, Lý Thiên Ngọc muốn chửi mẹ, có 40 thì làm cái đếch gì, ai mà dám ấn xong mà tạch thì hắn coi như thành ăn mày, sắc mặt có chút khó coi, nói với hệ thống. Hệ thống, ngươi ra đây cho ta. Chấm, đinh, sáng thần tu luyện hệ thống sẵn sàng phục vụ ký chủ. Hệ thống, thế này là sao, tại sao một môn công pháp thánh cấp, một môn địa cấp, một môn huyền cấp dung hợp mà chỉ có 40? Tỷ lệ, đinh, ký chủ, chuyện này là không có gì là lạ, công pháp tỷ lệ thành công so với các loại võ kỹ thường thấp hơn, hơn nữa Hỗn Nguyên Thôn Khí Công đẳng cấp quá cao, kết hợp với công pháp thấp tỷ lệ thăng cấp công pháp rất thấp. Ngoài ra thiện ý nhắc nhở ký chủ không nên nhầm lẫn, công pháp từ thánh cấp trở lên đã coi như bước đầu chạm tới pháp tắc, lại là hoàn chỉnh công pháp, muốn sửa đổi không phải dễ dàng. Đinh, đề nghị ký chủ tiêu hao hối đoái điểm để tăng lên. Tỷ lệ thành công, mỗi 1 triệu hối đoái điểm tăng 1. Tỷ lệ, già trẻ không gạt, con mẹ nó, còn già trẻ không gạt, suốt 10 năm ở thế giới anh hùng xạ điêu ta mới tích lũy được có hơn 70 triệu hối đoái điểm nha. Giờ có bỏ vào 60 triệu điểm mới khiến tỷ lệ tăng lên 100. Quá con mẹ nó hắc, đinh, đây chỉ là hệ thống thiện ý nhắc nhở, còn quyền quyết định tùy thuộc vào ký chủ. Lý Thiên Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thôi, dù sao hiện giờ cũng không quá cần hối đoái điểm, 60 triệu thì 60 triệu. Tại sao không bỏ ít thôi, bình thường chỉ cần 8-90, cũng được rồi mà, Lý Thiên Ngọc hắn mặc dù tiếc của nhưng giờ không bỏ không được, toàn thân hắn có mỗi 3 bộ công pháp, lôi ra dung hợp chỉ cần cái tỷ lệ nó nhảy vào 10-20, tạch, thì coi như hắn thành ăn mày, giờ ở thế giới thấp, đi đâu kiếm công pháp tốt như Hỗn Nguyên Thôn Khí Công đây. cho nên hắn đây là ăn chắc. Sau khi thanh toán sau 10 triệu điểm, tỷ lệ cũng đạt 100, hắn liền nhấn. Dung hợp, đinh, chúc mừng ký chủ dung hợp thành công. Đinh, mời ký chủ đặt tên công pháp mới. Hỗn nguyên thôn khí công cùng Bắc Minh thần công đều mang đặc tính thôn phệ thôi thì đặt thành thôn thiên quyết đi. Đinh, mệnh danh thành công, chúc mừng ký chủ đạt được thôn thiên quyết. Mở ra xem thông tin công pháp, hắn liền thấy như này. Công pháp thôn thiên quyết, đẳng cấp thần cấp hạ phẩm, thuộc tính vô, mô tả công pháp dung hợp từ hỗn nguyên thôn khí công, Bắc Minh thần công, hoàng đế nội kinh có tác dụng thôn phệ các loại năng lượng như linh khí, chân khí. Rèn luyện nhục thân đồng thời mang theo đặc tính song tu. Loại bỏ tác dụng phụ của Bắc Minh thần công, có thể tự động luyện hóa làm tinh thuần năng lượng. Có hiệu quả gia tăng 80, tốc độ tu luyện, cũng không có quá nhiều sự thay đổi, chỉ có tăng thêm có thể dùng để song tu cũng tăng thêm 10. Tốc độ tu luyện, hơn nữa khi hút nội công của người khác cũng không như Bắc Minh thần công bản cũ cần phải chủ động luyện hóa, ngoài ra phụ gia thuộc tính cũng khiến thân thể hắn ngạnh kháng huyền cấp cao cấp vũ khí. Thuộc tính nhân vật cũng biến hóa thành, nhân vật Lý Thiên Ngọc. Cấp 19, hoàng cảnh cửu trọng, kinh nghiệm 0, 78, 643, 200, công pháp thôn thiên quyết cửu âm chân kinh, thần pháp kinh lôi truy tinh bộ, tiểu thành, lăng ba vi bộ, tiểu thành, võ công, liêu âm cước, đại thiên tịch diệt chỉ pháp, tiểu thành, thủy vân trảm, tiểu thành, hàng long thập bát trường, viên mãn, tiêu giao du quyền pháp, viên mãn, đà cầu bổng pháp. Viên mãn, nghề nghiệp trù sư cấp 1, đan sư cấp 4, y sư cấp 5, đoán tạo sư cấp 1. Danh hiệu, đồ tể giết heo, vật phẩm, dao phay, bạch ngọc tiêu, hoàng phong nhuyễn giáp, sủng vật, bạch tuyết, tọa kỵ 0, điểm kỹ năng, 4, hối đoái điểm, 14, 643, 200, nói chung cũng tạm được. Lý Thiên Ngọc xem xong liền đóng học tập công pháp mới, tiếp đó đóng lại bảng thuộc tính. Thực ra hắn còn muốn dung hợp thân pháp nữa, trong dương cũng còn một quyển phàm cấp hạ cấp thân pháp quỷ ảnh thân pháp, công thêm kinh lôi truy tinh bộ và lăng ba vi bộ, số lượng cần thiết để dung hợp cũng đủ, nhưng cái quan trọng là tiền đâu. Giờ trên thân hắn còn có hơn 10 triệu điểm mà dung hợp 3 loại thân pháp muốn đạt 100. Tính sơ sơ cũng cần ít nhất 20 triệu điểm, cho nên cũng đành ngậm ngùi mà bỏ qua. Cách chương.